Chương 54, chất biến. Linh Vương cung bên trong. Đỉnh chóp nhất Linh Vương đại nội bên trong cung điện chỗ sâu, một cái to lớn bạch sắc quang đoàn đang phiêu phù ở nơi đó, bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy kỳ giọt bóng người, nhưng theo thời gian trôi qua, bóng người QNZ bắt đầu dần dần trở nên làm nhạt, cùng chung quanh bạch sắc quang đoàn hòa làm một thể. Linh Vương lực lượng quá cường đại, dù là sáng tạo thi hồn giới, lại phân nứt ra đi một bộ phận, còn thừa y hải nguyên so kỳ giọt chỉnh thể muốn mạnh hơn, cho nên QNZ đầy đủ cực kỳ mãnh liệt đồng hóa đặc tính. Tựa như là nước cùng muối. Một chén nước có thể nhẹ nhàng hấp thu một hạt muối, nhưng nếu như là ước hạt muối, một chén kia nước liền khó mà hấp thu, mà nếu như muối số lượng to lớn hơn, hình thành một tòa núi lớn, như vậy thì không còn là nước hấp thu muối vấn đề, mà là muối đem nước đồng hóa, đem nước thôn phệ. Đây là đơn giản nhất chất lượng so sánh vấn đề, tựa như một cái nam nhân có thể thỏa mãn một người phụ nữ, nhưng lại tuyệt đối không thể có thể thỏa mãn nước nữ nhân, dù cho cả người đều phân giải hết cũng làm. Không được. Kỳ do ý thức lơ lửng tại kia đoàn năng lượng màu trắng bên trong, cảm giác trạng thái của mình, lẩm bẩm nói, quả nhiên vẫn là có một chút độ khó. Sở dĩ hắn không có vừa đến trăm vạn năm về sau, liền đi Linh Vương cung cũng thử thôn phệ Linh Vương lực lượng, cũng là bởi vì hắn rõ ràng sẽ phát sinh tình huống như vậy. Nếu như không nói trước quen thuộc linh tử, thích ứng linh tử lời nói, liền sẽ không là hắn thôn phệ Linh Vương lực lượng, mà là trái lại bị Linh Vương lực lượng đồng hóa. Bạch Tại cảm giác được thân thể của mình đã dần dần hòa tan, biến thành linh tử về sau, Kỳ Giò hơi chuyển động ý nghĩ một chút, toàn bộ màu trắng quang đoàn thoang cái vững chắc, sau đó bám một chút một lần nữa phân giải. Hắn sử dụng thời gian quay lại lực lượng. Kỳ Giò thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện tại bạch sắc quang đoàn nơi trung ương, mà màu trắng quang đoàn khu nở dê hướng ra phía ngoài khuyết tán một vòng, tiếp lấy lại một lần nữa hướng vào phía trong co vào, hướng về phía Kỳ Giò lao qua. Kỳ do thần sắc bình tĩnh, lại một lần nữa dùng thân thể hấp thu kia màu trắng quang đoàn, để quang đoàn đem chính mình thân thể vây quanh, cùng mình thân thể mỗi một cái tế bào chặt chẽ kết hợp, lẫn nhau dây dưa. Đi đến bây giờ độ cao hắn, mặc dù không thể nói mỗi cái tế bào đều là một cái thế giới, nhưng mỗi một cái tế bào ẩn chứa sinh mệnh lực đều cực lớn đến khó mà tin tưởng trình độ. Nếu như một mình tách ra lời nói, mỗi một cái tế bào đều có thể trở thành một cái sinh mệnh. Linh Vương lực lượng cũng giống như vậy. Mỗi một đoàn nhỏ bé nhất linh tử bên trong, ẩn chứa linh lực mật độ đều cực cao, thuần túy đến cực hạn, đồng dạng là mỗi một cái linh tử đều có thể hình thành một cái sinh mệnh. Y hoặc vì sao có thể tùy tiện hấp thu Linh Vương lực lượng, bởi vì hắn bản thân lì hệ nờ la Linh Vương lực lượng một bộ phận, cả hai có cùng nguồn gốc. Tựa như là kỳ do nằm xong không làm phản kháng, tùy ý lý lịch đến hút, kia lý lịch cũng có thể rất nhẹ nhàng cùng hắn hợp làm một thể. Hấp thu hắn lực lượng. Nhưng, nếu như đổi thành là hắn cùng Linh Vương vậy liền khác biệt. Lực lượng của hắn cùng Linh Vương lực lượng, hoàn toàn là hai loại khác biệt loại hình. Lực lượng của hắn chú trọng hơn tại nhục thể cùng tiến hóa, mà Linh Vương lực lượng thì chú trọng hơn tại tinh thần cùng vĩnh hằng. Tựa như là âm cùng dương, hai loại tính chất đối lập, dù cho có thần chi nhãn lực xem như chất môi giới, cũng không có dễ dàng như vậy kết hợp chung một chỗ. Đây cũng là tại sao Kỳ Giò muốn trở thành tử thần. Nắm giữ trạm phách đao, cũng tu luyện linh áp nguyên nhân, chính là vì càng thích ứng những thứ này. Tựa như hai khối ghép hình. Nếu như nhô lên bộ phận cùng lo mở bộ phận, hình dạng không đủ ăn khớp, vậy hiển nhiên là không vào được, cho nên nhất định phải quen thuộc hơn, càng thích ứng, để cho mình thể chất có thể dễ dàng hấp thu Linh Vương lực lượng, cùng cái kia khổng lồ lực lượng kết hợp. Ông sử dụng thời gian quay lại về sau lần thứ nhì nếm thử, rõ ràng so lần thứ nhất muốn tốt rất nhiều. Kỳ do thân thể không có rất nhanh liền hòa tan, mà là từ đầu tới cuối duy trì lấy nhân loại ngoại hình. Nương theo lấy Linh Vương lực lượng không ngừng tuôn vào, không ngừng cấp độ sâu kết hợp, cuối cùng màu trắng quang đoàn toàn bộ biến mất, tại chỗ chỉ còn lại có Kỳ do bản thể thân ảnh. Hắn hơi lim di mắt, lơ lửng giữa không trung. Đột ngột. Ngay tại sau một khắc, hắn mở mắt, toàn bộ thân thể bỗng nhiên phồng lên, liền như trong cơ thể thoang cái nhét vào một cái to lớn khí cầu. Nương theo lấy thời gian rời đổi, Kỳ Giò thân thể càng ngày càng va chạm, dần dần biến thành một cái to lớn hình cầu, dường như sau một khắc liền muốn nổ tung, một cỗ làm người sợ hãi khí tức quanh quẩn. Bất quá! Dù cho thân thể phát sinh dị biến, Kỳ Giò ánh mắt nhưng như cũ bình tĩnh, ánh mắt chuyển động một chút, nhìn xuống dưới, nhìn mình kêu bành trướng tựa như hình cầu thân thể. Quay lại! Kỳ do bình thản âm thanh đẩy ra. Kia bành trướng thân thể nhanh chóng co vào, trong nháy mắt liền khôi phục nguyên trạng, hắn lại một lần nữa cùng Linh Vương lực lượng phân giải, màu trắng quang đoàn lại một lần khu trục ra bên ngoài cơ thể. Không cách nào rất nhanh liền thành công, một điểm này Kỳ do dự là sớm co đoán trước, bất quá hắn có thời gian chạy ngược năng lực, cho nên căn bản không cần lo lắng thất bại, chỉ cần có nắm chắc nhất định liền có thể nếm thử. Một lần không thích hợp, liền nhiều thử mấy lần. Dù sao không phải chân chính cố định hình dạng ghép hình khối, mà là có thể biến hóa năng lượng, thử thêm vài lần kiểu gì cũng sẽ biến thành nhất phù hợp hình dạng, kín kẽ kết hợp. Ông màu trắng quang lại một lần nữa hướng về Kỳ Giò vọt tới, lại bị Kỳ Giò hấp thu dung hợp. Kỳ Giò thôn phệ Linh Vương lực lượng quá trình, cũng rất rõ ràng hiện ra ở ngoại giới, đối Linh Vương cùng với thi hồn giới, thậm chí cả hư quyển tất cả đều tạo thành cực kỳ trực quan ảnh hưởng. Đó chính là lắc lư sau một thời gian ngắn, đột ngột đình chỉ lắc lư, hết thể bình tĩnh lại, sau đó ngay sau đó lại bắt đầu lắc lư, như thế dừng lại giao thoa. Thi hồn giới. Thính linh đình bên trong, phiên đội một đội xá. Đứng trong này hộ đình thập tam đội đông đảo đội trưởng, tại lần thứ nhất lắc lư đình chỉ, khoảng cách một lát lần thứ nhì lắc lư lúc bắt đầu, cũng còn lộ ra mấy phần chấn động ánh mắt. Nhưng khi lần thứ ba, lần thứ tư lặp lại tính xuất hiện về sau, bọn hắn liền biến thành chấn định rất nhiều, cụ giọt sủ chia mệnh huệ gì thậm chí im lặng nhìn về hướng bầu trời, nói, cách một hồi tới một lần, đây là tại làm gì đó xem ra Linh Vương cung bên kia chiến đấu hẳn là tương đối kịch liệt. Ezgen đỡ một chút trên sống mũi kính mắt, nhìn về hướng giả mạ mổ tổ gần gì dệt sải ghệ cun y, thấp giọng nói, tiếp tục như vậy, thật sự không muốn gấp sao giả mạ mổ tổ gần gì dệt sải ghệ cun y trầm giọng nói. Không có nhận đến ra lệnh cho chúng ta không thể đi Linh Vương cung trợ giúp, hơn nữa chúng ta QNZ vào không được. Huống chi nói đến đây hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên không, chậm rãi nói, nơi đó còn có không phiên đội, không phiên đội tổng sức chiến đấu, vượt qua chúng ta hộ đỉnh thập tam đội tổng cộng SGN. Mặt ngoài lộ ra hơi kinh thần sắc, sau đó thấp giọng đáp lại nói, như vậy à, nói cách khác có linh phiên đội chấn thủ Linh Vương cung, chúng ta không cần lo lắng. Chỉ cần phòng bị lúc nào cũng có thể xuất hiện tình huống ngoài ý muốn liền có thể. Dạ mạ mổ tổ gần gì dì sải ghệ củ ni chống quả trượng, nhắm mắt lại biểu thị ngầm thừa nhận. Mấy người giao lưu ở giữa, thế giới lắc lư dần ngừng lại xuống tới, nhưng không đợi khoảng cách nửa phút, toàn bộ thi hồn giới linh tử liền lại một lần bắt đầu kịch liệt lay động. Lại tới, cu dô sủ chia mệnh huê di ngửa đầu nhìn về hướng phía trên, lườm một cái. Linh Vương cung bên trong. Kỳ do tiếp tục dung hợp Linh Vương lực lượng, đây là lần thứ 6. So với phía trước mấy lần, lần này dẫn đạo tiến vào xem như xe nhẹ đường quen, rất dễ dàng liền đem Linh Vương lực lượng thu nạp đến trong cơ thể, cũng tại mắt của thần dưới sự khống chế cùng mình thân thể kết hợp. Bất quá cùng lần thứ 5 đồng dạng, dung hợp về sau vẫn là phát sinh một vấn đề, chính là Linh Vương lực lượng tương đối hắn mà nói, vẫn là hơi chút nhiều như vậy một chút, có thể có một khối nhỏ hắn luôn là khó mà hoàn mỹ dung hợp. Tựa như là thêm ra một đầu không biết nên nơi nào ẩn thân cái đuôi. Cần thời gian Kỳ Giò cảm giác trạng thái của mình lờ mờ một tiếng. Thêm ra này một bộ phân Linh Vương lực lượng, ngược lại cũng không phải không thể dung hợp, bất quá nên cần đại lượng thời gian đến từng chút hoàn thiện, mà đối với hắn mà nói, pha y chăng nhiều dung hợp một điểm này, ý nghĩa cũng không phải là rất lớn, bởi vì dung hợp hiện có bộ phận, đã đủ để lực lượng của hắn sinh ra chất biến. Tại ngắn ngủi suy tư về sau, Kỳ Giò thở ra một hơi, nâng lên tay trái, cánh tay nhúc nhích mấy lần, một đoàn màu trắng quang đoàn tại hắn trên cánh tay hiện hiện. Vòng quanh cánh tay của hắn xoay tròn vài vòng về sau, cái này quang đoàn bá một chút, từ trong tay của hắn bắn ra, nện ở Linh Vương đại nội bên trong cung điện trên mặt đất, đem đại địa đánh ra một cái lo mở cái hố. Đoàn này màu trắng quang đoàn tại bị Kỳ Giò bóc ra về sau, liền yên tĩnh lơ lửng giữa không trung. Kỳ Giò tạm thời không để ý tới, thu hồi ánh mắt, cảm giác thân thể của mình tình huống. Ông tại bóc ra dư thừa một phần năng lượng về sau, Kỳ Giò lực lượng trong cơ thể cùng Linh Vương lực lượng cuối cùng hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Đây là không sai biệt lắm hai phần Thái Dương cấp bậc năng lượng, lúc này dung hợp một chỗ về sau, cũng không phải là lập tức liền bình tĩnh lại, mà là bắt đầu ấp ủ lên càng thêm kịch liệt biến hóa. Hai viên hành tinh dung hợp lại QNZ nhau. Không phải chỉ là để đơn giản tăng lớn gấp đôi. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, hành tinh chỗ đầy đủ năng lượng cùng chất lượng, cùng nó tương lai biến hóa có bản chất tính liên quan, đầy đủ to lớn hành tinh, có thể biến hóa thành càng thêm đáng sợ thiên thể. Lỗ đen đây là một tầng chất biến kỳ do dự tại đồng thời đầy đủ hai phần đối lập năng lượng, cũng hoàn mỹ dung hợp về sau, trong cơ thể của hắn QNZ bắt đầu dần dần sinh ra chất biến. Số lượng tương đương năng lượng, mật độ khác biệt lời nói, sinh ra hiệu quả cũng là hoàn toàn khác biệt, tựa như có thể phát huy ra mặt trời hạch tâm nhiệt độ trung đoàn trưởng dạ mà mổ tổ gần gì dưới sải ghệ Kuni. Năng lượng của hắn tổng lượng xa xa không kịp chân chính mặt trời, nhưng cũng bởi vì hắn có thể đủ đem tự thân linh áp lấy cực cao mật độ tiến hành thao túng, cho nên liền có thể phát huy ra đủ để hủy diệt thi hồn giới lực lượng mà trong vũ trụ hàng tinh không biết ước vạn khỏa, tinh hệ cũng không biết phàm kỷ, nghĩ muốn từ đầy đủ hàng tinh cấp độ năng lượng, biến hóa thành có thể ảnh hưởng đến cả một cái hà hệ thậm chí tinh đoàn, có bao nhiêu chênh lệch chỉ là hệ ngân hà liền có trăm ti hàng tinh. Kỳ do phía trước lực lượng là rất cường đại, nhưng ở một cái tinh hệ bên trong, cũng muốn xếp tại ước tên có hơn, cùng tầng thứ cao hơn có thể hủy diệt hà hệ lực lượng, có trời cùng đất chênh lệch. Muốn vượt qua giới hạn này, đơn thuần gia tăng năng lượng là không đủ, lại thôn phệ trên trăm khỏa, hơn ngàn khỏa hàng tinh năng lượng cũng không đủ, chỉ có phát sinh chất biến, mới có thể rút ngắn khoảng cách. Mà Linh Vương lực lượng đại biểu tinh thần cùng vĩnh hằng, cùng hắn đại biểu nhục thể cùng tiến hóa, tại kết hợp hoàn mỹ về sau, liền phát sinh hướng tầng thứ cao hơn thuế biến chất biến.